Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi lắng nghe tập 11, cũng là cái ngoại truyện kết thúc cho bộ truyện này, tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Người không thể bỏ lỡ, được viết bởi tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và sau khi kết thúc bộ truyện này thì chúng tôi sẽ còn rất là nhiều những bộ ngôn tình và tâm lý xã hội khác nữa. Quý vị nhớ follow đăng ký kênh để theo dõi Hồng Nhung, theo dõi những bộ truyện hay hấp dẫn mà chúng tôi hứa hẹn sẽ gửi đến cho quý vị qua kênh Chị Dậu quý vị nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tập 11 của bộ truyện hấp dẫn này. Ngày hôm sau tôi dậy sớm và đi taxi lên Hà Nội. Tôi không dám đi xe khách vì sợ sốc và ảnh hưởng đến bé con trong bụng, nên dù tiếc tiền vẫn cắn răng đi taxi. Hai mẹ con tôi đến bệnh viện phụ sản đăng ký xét nghiệm NIPT. Ban đầu cứ nghĩ có kết quả luôn, nhưng mà sau khi khám xong, bác sĩ lại bảo tôi là phải chờ ít nhất là từ 5 cho đến 7 ngày để mà có kết quả nhé. Chị cứ đi về đi, khi nào có kết quả bệnh viện sẽ gọi điện và thông báo. Lâu đến thế hả bác sĩ? Không nhanh hơn được à? Không, cái này cần phải phân tích kỹ nên không thể nhanh được. 5 đến 7 ngày cũng không dài, chị cứ chịu khó chờ. Chúc chị sẽ có một kết quả tốt. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Sau khi khám xong, tôi không thể mang theo bống đến nhà bố được, nên đành gọi điện thoại cho chị Tâm, nhờ chị trông hộ bé con cho tôi mấy tiếng. Chị Tâm lâu ngày không gặp tôi, giờ nghe tôi nói là lên Hà Nội thì mừng lắm. Cứ kính quáng bảo tôi là mang đến đi, chị bán nước ở vỉa hè, nhưng mà ế khách nên đang rảnh. Tôi nghe xong thì chỉ biết cười. Cũng may là vẫn còn một người phụ nữ tốt với tôi. Lúc tôi bế con đến nơi, chị Tâm vừa thấy tôi từ xa đã suýt xoa. Sao trông em gầy thế này? Mới nửa tháng mà đã thế này rồi, gầy quá đi thôi. Gầy đang là mốt mà chị. Mốt cái quái gì, phải ăn nhiều vào mới có sức nuôi con chứ. Gầy như kiểu bà chửi ống ngán ý. Thế ạ? Chị Tâm thấy tôi không ngạc nhiên, cũng không phủ nhận thì ngẩn ra mất mấy giây, sau đó mới nhào đến nắm chặt lấy tay tôi. Có bầu rồi phải không em? Em có thai thật rồi đấy à? Vâng, 3 tháng rồi ạ. Của Vũ à? Vâng, của anh ấy ạ. Thế em nói với Vũ chưa? Chưa, em chưa nói gì cả. Hôm nay em lên đây xét nghiệm dị tật thai nhi, đợi có kết quả rồi em mới nói. Sao thế? Sao lại xét nghiệm dị tật? Vì đợt đầu có bầu em không biết, ở bên viện ca với chị và con bé suốt. Em sợ tia phóng xạ ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên là em muốn xét nghiệm. Trời ạ, sao số mày khổ quá đi thôi em ơi, khổ đủ đường. Phải nói với Vũ đi, cho Vũ còn biết mà lo chứ. Một mình em làm sao mà kham được, vừa nuôi bống lại vừa chửa như thế, không có công ăn việc làm thì làm sao được. Em cũng không biết nữa. Em sợ nếu như con bị làm sao, nói với anh ấy thì anh ấy chỉ thêm nặng lòng thôi. Dù sao thì cũng là con của Vũ mà, là máu mủ của Vũ, chối làm sao được à em? Bọn em còn nhiều khúc mắc lắm, nếu như con lành lặn thì mới tính tiếp được chị ạ. Ừ, thôi, mình cứ sống tốt thì trời sẽ thương. Mày đã khổ nhiều rồi, kiểu gì ông trời cũng sẽ nhìn đến mày thôi. Vâng, chị trông bống cho em để em đến nhà bố một chút nhé. Em hẹn với bố hôm nay về ăn cơm, mang theo nó thì không tiện lắm. Ừ, em cứ đi đi, để chị trông cho. Trông đến ngày mai cũng được. Em đi một chút đây, rồi chiều em quay lại ngay. Rồi, chị biết rồi. Lúc tôi đến nhà bố, mọi người đã ở nhà đông đủ cả. Có cả bà Hương. Hình như bây giờ sắp chính thức là con dâu rồi, nên là bà ấy thường xuyên đến nhà bố tôi ăn cơm. Chị ta vừa thấy tôi vào đã niềm nở và bảo: Thanh đến đẻ em, lâu lắm không gặp, dạo này khỏe chứ? Cảm ơn chị, vẫn khỏe. Sao chị thấy em gầy quá, nhìn em gầy lắm ấy. Tôi không thèm để ý đến chị ta, chị bình thản đi thẳng vào nhà. Ánh mắt tôi dừng lại trên người Vũ đúng một giây rồi quay đi. Tôi không dám nhìn quá lâu, sợ sẽ không nhịn được mà nhào đến ôm lấy anh. Thế nên đành vội vã quay đi chỗ khác, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo và chào mọi người. Bố, dì anh hai, con về rồi ạ. Hơn một tháng rồi bố không gặp tôi. Giờ nhìn thấy con gái thế này thì thương lắm. Đứng dậy và bảo: Trời ạ, sao con lại như thế này? Con về đó không ăn uống được à? Sao lại chỉ còn mỗi da bọc xương thế này? Con mới ốm xong nên thế đấy. Mấy hôm nữa ăn vào là lại người ngay thôi. Sao lại ốm? Ốm thế nào hả con? À, con bị cảm cúm thôi mà. Cảm cúm kiểu gì mà con để sút cân kinh khủng như thế này? Thôi, vào rửa mặt mũi trên tay rồi tí nữa ăn cơm. Hôm nay bố nấu nhiều cơm lắm. Ăn no rồi tí nữa bố mua cho ít đồ bổ. Sau ốm phải tẩm bổ nhiều vào mới nhanh khỏe được. Con sao đâu mà. Không sao cũng phải ăn uống cho đầy đủ. Vào nghỉ ngơi đi. Từ quê lên đây chắc say say phải không? Hơi hơi thôi ạ. Nghỉ tí rồi ăn cơm con nhé. Đi lên phòng đi. Tí được cơm bố sẽ gọi con xuống. Đi đi con, nghỉ cho đỡ say say. Con nói là con không sao mà. Bố bảo thì con nên nghe lời. Lên đi, tí nữa bố gọi xuống ăn cơm. Bố tôi thích nấu mấy món hải sản. Bình thường tôi ăn chẳng vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ tôi đã có bầu. Tôi không ăn được tôm. Với cả những cái đồ tanh ấy, tôi sợ là tôi không nuốt được. Nhưng bố tôi và anh Thành thì lại chẳng biết điều ấy. Thấy tôi ốm nhom nên thương. Tới lúc bắt đầu ngồi xuống ăn là hai người cứ thi nhau gắp toàn đồ hải sản cho tôi. Ban đầu tôi còn cố giả vờ ăn uống trò chuyện bình thường. Nhưng sau không chịu nổi. Mùi tanh của đồ biển nữa. Cổ họng cứ lởm lên muốn nôn. Cuối cùng thì sợ nôn luôn ra bàn ăn. Nên tôi đành phải vượn cớ và đứng dậy. Con quên mất. Nãy con để điện thoại trên phòng. Không biết có ai gọi không. Con chạy lên đó lấy rồi con xuống ngay. Cả nhà cân cơm đi ạ. Nói xong tôi không đợi ai trả lời đã vội vàng đi thẳng lên trên tầng. Đóng cửa lại và phi ngay vào nhà vệ sinh nôn tốc nôn tháo. Nôn đến cái mức muốn lộn luôn cả dạ dày ra ngoài. Trước đây không biết cảm giác nghén, nhưng bây giờ mới hiểu được chẳng có cái khổ nào như nghén ngẩm cả. Còn sợ hơn cả cảm giác say xe. Tôi ôm bồn cầu tận 15 phút sau mới đứng dậy được. Loạng choạng tôi vịn vào lavabo, rửa mặt cho tỉnh táo lại, rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Thế nhưng không ngờ, khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên lại thấy Vũ đang đứng ngay trong phòng tôi. Tôi không nghĩ là anh sẽ theo tôi lên đến tận đây. Với cả dưới nhà còn có tất cả mọi người nữa, nên giật mình hốt hoảng lùi lại mấy bước, lắp bà lắp bắp và nói: "Ơ, anh lên đây làm gì?" Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu như biển khơi lại thêm một chút nặng lòng. Qua mấy giây im lặng, Vũ mới chậm chạp và đáp: "Nói đi." "Hả? Nói gì?" "Con của tôi phải không?" Nghe xong câu này, mặt tôi lập tức tái đi. Tôi không biết tại sao anh lại đoán được chuyện tôi có bầu nhanh như thế. Nhưng vì sợ nên tôi vẫn lì lợm và chối. "Anh nói gì thế? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả." "Cái này là cái gì?" Vũ vừa giơ tay lên. Lúc này tôi mới để ý trên tay anh là tờ giấy siêu âm mà tôi vừa siêu âm ở bệnh viện phụ sản. Tôi hốt hoảng nhìn anh. Theo bản năng muốn rằng tờ giấy kia lại. Nhưng vì anh quá cao nên tôi không với được. Cuối cùng tôi đành cuống lên và nói: "Ơ, của tôi, trả lại đây cho tôi nào." "Cô không nói phải không? Sao để tự ý lục đồ người khác? Anh có biết như thế là xâm phạm quyền riêng tư của tôi không?" "Thế thì sao?" "Anh trả..." Tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cả người bị anh kéo lấy. Sau đó ôm chặt tôi trong lòng. Lồng ngực này đã lâu lắm rồi tôi không được dựa vào. Cả cái mùi bạc hà man mát quen thuộc của anh nữa. Tôi muốn giằng ra nhưng thực sự lý trí không thắng nổi con tim. Cũng không có đủ sức lực để chống cự lại cái ôm đầy thâm tình này. Tai tôi nghe tiếng anh khẽ nói: "Cô điên rồi." "Ừ, tôi điên đấy." "Chuyện quan trọng như thế sao cô lại giấu tôi?" "Vì tôi nghĩ là không quan trọng với anh." "Cô đúng là chẳng hiểu một tí gì về tôi cả." "Có phí phạm mấy năm chờ anh bao tôi không?" "Tốn 3 năm mà tôi chẳng học được gì. Đến cả cái việc hiểu được những điều đơn giản nhất về anh tôi cũng không học được. Tôi ngu hết thuốc chữa." "Không sao hết. Có gen của tôi thì IQ của con sẽ không thấp như cô." Tôi bật cười. Mà trong nụ cười đó hình như còn vương cả vị mặn của nước mắt. Thật sự tôi cố nhịn lâu lắm rồi. Nhưng không thể nhịn nổi. Tôi nhớ anh đến điên cuồng. Yêu đến chết đi sống lại. cứ nghĩ là cả đời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại được nữa. Thế nhưng bây giờ, cả thế giới của tôi đang ở đây. Sau những gì đã xảy ra thì tôi nhận ra được một điều vô cùng giản đơn rằng nếu bỏ lỡ anh, cả đời này tôi sẽ chẳng còn là ai cả. Nếu bỏ lỡ đi một người đàn ông tốt như vậy, tôi sẽ phải ân hận hết quãng đời về sau này. Tôi không muốn giả vờ gai góc nữa, cũng không muốn mạnh mẽ nữa. Tôi chậm chạp vòng tay, ôm lấy lưng anh và khẽ nói, con của anh 3 tháng rồi đấy. Lồng ngực anh hơi bất giác cứng lại. Tôi có thể cảm nhận được dường như anh không tự chủ động được. Vô thức tăng lực, siết chặt tôi vào lòng mình. Vũ muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là cả tiếng của mẹ kế vọng vào. Vũ, con có trong đó không? Con làm gì trong đó đấy? Vũ, Thanh, đi ra ngoài mẹ bảo. Hai đứa mở cửa mau. Có lẽ tự nhiên thấy hai người bọn tôi đang ăn cơm mà bỏ lên đây thì mọi người nghi ngờ nên đi tìm. Lúc ấy tôi sợ lắm. Tôi vẫn không biết mình phải nói làm sao với bố, mẹ kế và cả anh Thành nữa. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với họ. Tôi với Vũ chưa bàn bạc gì hết mà lại khóa cửa trong phòng riêng với nhau thế này, thì kiểu gì cả nhà cũng nghi ngờ. Muốn giải thích cũng không có nổi lý do nào thuyết phục để mà giải thích. Tôi run rẩy ngẩng đầu nhìn Vũ, định hỏi anh phải làm sao bây giờ. Thế nhưng anh dường như hiểu được lòng tôi, cho nên tôi không cần phải mở miệng nói ra. Anh đã chủ động lên tiếng trước. Không phải lo. Nhưng mà cứ im lặng đi theo anh là được. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Sau đó còn nghe loáng thoáng cả tiếng bố tôi. Tôi đang không rõ là Vũ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng bỗng nhiên, anh nắm lấy bàn tay tôi, nắm thật chặt rồi không chần chừ kéo tôi ra ngoài. Anh mở cửa trước ánh mắt kinh ngạc lẫn khó tin của tất cả mọi người. Thái độ của người đàn ông tôi yêu vẫn chẳng mảy may suy chuyển. Vũ bình thản và nói, con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Con làm gì thế Vũ? Con làm gì thì mẹ nhìn là biết rồi. Con có biết là con đang làm gì không? Con buông tay Thanh ra rồi nói chuyện. Con không buông đấy. Mẹ kế lúc đầu còn cố nhẫn nhịn nói nhẹ nhàng với anh, nhưng sau đó thì anh nhất định muốn công khai với cả nhà mối quan hệ của bọn tôi, thì không giữ được bình tĩnh nữa. Mặc kệ bố tôi đang ở đó, bá vẫn quay sang và quát tôi. Cô đang làm cái trò gì thế à? Cô bỏ tay nó ra xem nào. Cô với thằng Vũ là anh em, sẽ lại ở trong nhà khoáng cửa phòng rồi còn nắm chặt tay nhau thế này. Các người đang định làm cho người khác hiểu lầm đấy à? Có vợ chưa cưới của thằng Vũ còn ở đây, bỏ tay nhau ra ngay. Con... Tôi luống cuống đến mức nói năng lộn xộn hết cả. Vũ đứng bên cạnh thấy thế thì tiến thêm một bước, dùng toàn bộ thân hình chắn cho tôi. Anh nói, Thành có buông con cũng không buông. Mẹ thích Hương thì mẹ đi mà lấy. Con nói thế là có ý gì? Con bị điên rồi đấy à Vũ? Con có thấy bố con đang ở đây không? Con điên rồi phải không? Con biết là con đang nắm tay ai chứ không hả? Người con yêu. Mẹ kế vung tay tát cho anh một bạt tai. Tôi chưa từng thấy bà đánh con trai bao giờ. Thế nhưng hôm nay trước mặt rất nhiều người, mẹ kế lại thẳng tay đánh Vũ. Thằng mất dạy này, mày bị điên rồi. Mày điên rồi. Tôi, bố, bà Hương và cả anh Thành nữa đều sững sờ trước cái tát này của mẹ kế. Tất cả mọi người dường như đều chưa chuẩn bị tinh thần cho những chuyện vừa xảy ra nên không phản ứng kịp. May sao chỉ mấy giây sau, anh Thành vội vàng đứng ra phía trước, chắn trước mặt mẹ kế và Vũ để tách bọn họ ra, lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đã. Con tránh ra, để mẹ đánh chết cái thằng mất dạy này. Nó không muốn sống tử tế nữa. Đàng hoàng không muốn lại muốn mất dạy. Mẹ cứ để từ từ xem thế nào. Ít ra mẹ cũng phải nghe Vũ nói đầu đuôi. Ở đây có bao nhiêu người, Vũ đã lớn rồi, mẹ không nên đánh em nó như thế. Mẹ bảo con tránh ra cơ mà. Bố tôi nãy giờ không lên tiếng. Ông từng trải và bình tĩnh nên từ đầu đến giờ chỉ im lặng nhìn tôi và Vũ. Lúc này thấy mọi chuyện đã quá ầm ồm, ông mới trầm giọng và bảo, hai đứa đi xuống nhà. Nói chuyện cho đàng hoàng. Cả em nữa. Xuống nhà ngồi nói chuyện đầu đuôi xem thế nào. Mấy đứa nó trưởng thành cả rồi. Đừng có động chân động tay. Nhất là trước mặt người ngoài. Mẹ kế thì bố tôi đã nói như thế thì cũng phải thôi. Quay sang nhìn tôi rồi ấm ức đi xuống dưới nhà. Khi gia đình ngồi đông đủ dưới phòng khách, bố tôi mới nhìn tôi và hỏi. Thành, con nói trước đi. Mọi chuyện là như thế nào? Con xin lỗi bố, con xin lỗi gì? Con xin lỗi cả nhà, con sai rồi ạ. Vụ tát đau như thế, mà mặt mày vẫn không biến sắc. Cũng chẳng tỏ ra lo sợ hay hối lỗi gì cả. Anh vẫn nắm chặt tay tôi và lạnh lùng bảo. Em chẳng sai gì cả. Dứt lời, Vũ quay lại nhìn bố tôi, hít sâu một hơi rồi nói. Bố, bọn con có con rồi. Cái gì? Cả nhà kinh ngạc lần thứ hai. Tất cả đều tròn mắt nhìn về phía bụng của tôi. Còn tôi thì vừa sợ hãi, vừa ân hận và xấu hổ, nên chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không được công nhận. Thì đứa bé này chắc chắn sẽ không ai mong nó xuất hiện cả. Không ai chào đón con của chúng tôi, nhưng nó vẫn là con tôi, là máu mủ của Vũ. Dù không ai chấp nhận, thì tôi cũng sẽ không từ chối cái sự tồn tại của nó. Tôi không dám nhìn bố, nhưng tôi đoán kiểu gì nghe xong bố tôi cũng rất sốc. Ông im lặng rất lâu. Cả nhà thấy bố tôi không nói thì cũng không ai dám mở miệng nói gì cả. Qua chừng 5 phút sau đó, bố tôi mới khó khăn mà hỏi lại. Con của con với Thanh à? Vâng. Bọn con bắt đầu từ 3 năm nay rồi. Con không muốn rắc rối nên bảo Thanh giấu bố và giấu tất cả mọi người. Thế sao hai đứa lại làm như thế? Hai đứa có biết mình là anh em một nhà không? Con biết. Con biết như thế là sai phải không? Con biết. Sao con biết mà con vẫn làm? Vũ hơi liếc tôi. Bàn tay anh khẽ siết chặt tay tôi một chút, như muốn thông qua lòng bàn tay để nói với tôi rằng không cần phải lo sợ gì cả, có anh ở đây rồi. Tôi cũng ngẩng lên nhìn anh. Lúc ấy nghĩ đến đứa con bé bỏng trong bụng mình, nghĩ đến cả những việc anh làm vì tôi và cả cái cách mà anh bảo vệ tôi nữa, tự nhiên tôi thấy mình như được tiếp thêm rất nhiều động lực. Tôi cũng nắm chặt tay anh và muốn nói. Em cũng không sợ. Có chuyện gì thì cũng sẽ không buông tay anh nữa. Có lẽ Vũ có thể hiểu được những gì mà tôi đang nghĩ tới. Cho nên anh hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn thẳng bố, nói một câu đáng mặt đàn ông nhất trên đời. Bố, có những chuyện con biết sai nhưng con vẫn làm. Bởi vì có thứ còn quan trọng hơn cả việc đúng sai. Bố tôi nghe xong thì sững sờ nhìn anh. Dường như ông vốn chờ đợi anh một câu xin lỗi. Thế nhưng cuối cùng Vũ không hề nói xin lỗi, mà lại trả lời như vậy, khiến ông kinh ngạc không nói được nên lời. Tôi thấy thế cũng thu hết can đảm và nói tiếp về sau. Bố, con nói với bố thêm một chuyện được không? Con nói đi. Ngọc bạn con ấy bố có nhớ không? Con đã nói rồi bố suốt mấy năm nay bố ạ. Không phải nó bị tai nạn chết, mà nó sinh con bị băng huyết. Con của nó bị ung thư máu. Con một mình nuôi con của nó suốt mấy năm nay. Con nói gì? À, không phải. Không phải con nuôi con của nó một mình, mà còn có cả anh Vũ nữa. Không có anh Vũ giúp đỡ con thì con cũng không gắng gượng được đến tận bây giờ. Bố, một người tốt với mình như thế thì sớm muộn cũng phải động lòng thôi đúng không? Con yêu anh Vũ, bố và dì. Con biết như thế là con sai. Con biết là sẽ không ai chấp nhận cái kiểu tình cảm như thế. Nên lúc đầu con chỉ định âm thầm thích anh ấy thôi. Nhưng mà mỗi ngày cứ mở mắt ra là con muốn nhìn thấy anh ấy. Đi đâu con cũng muốn gặp anh ấy. Làm gì con cũng nhớ anh ấy. Dần dần con không chịu nổi nữa. Con biết bắt đầu mối quan hệ ấy là sai, nhưng con không nghĩ được gì cả. Con không quan tâm đúng sai, và chỉ biết đến mỗi việc con yêu anh ấy thôi. Bố, từ nhỏ đến lớn con chưa từng yêu ai. Con cũng không biết làm sao để ngừng yêu một người cả. Anh Vũ là người đầu tiên không cùng máu mủ, nhưng lại đối xử quá tốt với con. Con không từ bỏ được anh ấy. Lúc biết anh ấy sắp lấy chị Hương, con đã từng thử. Không phải con về quê với mẹ, mà con về một mình. Con sợ, và con không dám nhìn anh ấy lấy người khác. Con không chịu được anh ấy lấy vợ, nên mới trốn về quê. Nhưng mà về quê rồi con mới biết là con có bầu. Đứa con trong bụng của con dù là đường nào cũng là cháu của bố. Bố ơi, con biết con và anh Vũ sai, nhưng em bé thì không có tội gì cả. Nếu mọi người không chấp nhận, xã hội không chấp nhận, thì con đi thật xa rồi sinh con ra được không ạ? Con sẽ đi thật xa, không để cho ai biết đâu. Nghe tôi nói đến đây, sống lưng Vũ bỗng nhiên run lên. Anh bất chấp ánh mắt mọi người đang ở đó, đột ngột quay sang ôm chặt lấy tôi vào lòng. Em bị hâm đấy à? Đi đâu mà đi? Tôi gục vào vai anh khóc ngon lành. Bố tôi cũng thở dài và quay đi chỗ khác. Tôi chẳng biết mình làm thế là sai hay đúng. Nhưng tôi nghĩ, đây là cái chuyện mà mình phải can đảm. Không phải vì riêng con tôi, mà vì cả tình yêu của tôi nữa. Người như anh là người mà cả đời tôi không nên bỏ lỡ. Tôi sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ anh nữa đâu. Không người nào có thể chia cắt chúng tôi. Anh Thành từ nãy đến giờ im lặng lắng nghe tôi nói, lát sau bỗng nhiên lại lên tiếng nói đỡ cho chúng tôi. Thời đại bây giờ không còn nặng nề về những chuyện như thế nữa. Con thấy quan trọng nhất bây giờ là em bé trong bụng Thanh. Thanh nói đúng, em bé không có tội gì cả. Cha mẹ nó cũng không phải là ruột thịt, hoặc là anh em trong huyết thống ba đời, nên ngay cả luật pháp cũng không cấm việc đó. Còn về tư tưởng của mọi người thì nghĩ nặng thì nó là nặng, nghĩ nhẹ thì nó là nhẹ. Đằng nào mọi việc cũng đã diễn ra rồi, cứ nghĩ đơn giản cho mỗi người đều được thoải mái. Bố tôi suy nghĩ một lúc rồi mới chậm chạp thở hắt ra một tiếng. Đứa bé được mấy tháng rồi? 3 tháng ạ. Hai đứa ở bên nhau 3 năm nay. Tức là từ khi Thanh chuyển sang bên chung cư kia phải không? Vâng. Vũ, bây giờ con nghĩ gì? Vũ buông tôi ra, anh ngẩng đầu nhìn bố, kiên định và đáp. Con không nghĩ nhiều, con chỉ muốn lấy vợ. Con có sợ điều tiếng không? Bây giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ có. Kể cả việc của con, phải gọi bố mẹ là ông bà nội hay là ông bà ngoại, xưng hô như thế nào? Bố, nếu đã sợ thì con sẽ không làm. Đã làm thì con không hối hận. Con là con bố, Thanh cũng là con bố. Con của bọn con vẫn là cháu của bố, gọi kiểu gì cũng được. Bố vẫn là ông của bọn con. Tôi gật đầu, lại quay sang nhìn. Thanh, con nghĩ thế nào? Con chỉ muốn xin dì chấp nhận. Con biết có nhiều điều gì không vui và không hài lòng. Nhưng dù sao em bé cũng là con của con và anh Vũ, là cháu của dì. Mong dì cho phép bọn con được đến với nhau. Em bé đã có đầy đủ tay chân mặt mũi rồi. Con không muốn nỡ bỏ nó đi. Con muốn sinh nó ra có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, và muốn có được sự chấp thuận của ông bà. Mẹ kế nghe xong lạnh lùng quay đi chỗ khác, không buồn nhìn tôi. Tôi biết sẽ rất khó để chấp nhận điều này, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào cả. Chỉ mong bà ấy nghĩ đến cháu và nghĩ đến máu mủ của Vũ mà chấp nhận chúng tôi. Bố tôi thấy thế thì mới lên tiếng. Anh đồng ý rồi, em cũng phải đồng ý đi chứ. Em vẫn luôn mong thằng Vũ lấy vợ sinh con còn gì. Giờ chúng nó bằng chứng ấy rồi, mình không quản được bọn trẻ. Thôi mình làm ông bà, chỉ cần chăm cháu. Việc của chúng nó thì để cho chúng nó lo. Nhưng mà con bé Hương thì sao? Giờ người ta nhìn vào sẽ đánh giá gia đình mình như thế nào? Con bọn nó gọi em với anh là ông bà nội hay ông bà ngoại. Em chưa chuẩn bị tinh thần gì hết. Em không thể chịu được người ngoài cười cợt nhà mình. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không chịu hiểu một điều. Đừng quan tâm người ta đánh giá như thế nào cả. Chỉ cần xem bản thân mình hạnh phúc đến đâu là được. Trước kia em lấy bố Vũ, em đâu có yêu ông ấy. Giờ xem hôn nhân không có tình yêu cũng chẳng đi đến đâu cả. Dựng vợ gà chồng, tất nhiên một đăng hộ đối cũng quan trọng, nhưng có tình yêu mới là điều quan trọng nhất. Mẹ kế khựng lại vài giây. Bà ấy mở to mắt nhìn bố tôi, rồi lại nhìn hai bàn tay nắm tay nhau của tôi và Vũ. Tôi có thể đọc được trong ánh mắt bà ấy sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Không biết chắc phần nào sẽ thắng, nhưng một lúc sau đó mẹ kế bảo: "Thôi, tóm lại bây giờ, mọi người thích quyết định thế nào thì tùy, em không can dự, muốn lấy ai cũng được." Nói xong, mẹ kế không muốn nghe thêm ai nói gì nữa mà đứng dậy bỏ về phòng. Bà Hương thấy mẹ kế đi rồi, có lẽ cũng nhận ra mình đã trở thành người thừa thái ở đây nên cũng bảo: "Chắc chuyện gia đình bác, người ngoài như cháu không nên tham gia, thế nên là cháu xin phép đi về." "Ừ, xin lỗi cháu nhé, để cháu phải chứng kiến những chuyện không hay." "Không sao đâu ạ, cháu hiểu mà." Chị ta nói xong lại cố ý quay sang nhìn Vũ xem thái độ của anh thế nào. Nhưng Vũ chỉ lạnh lùng và bảo: "Tôi đã nói từ rất lâu rồi, tôi không thích cô. Đừng có làm mấy cái trò vớ vẩn nữa." "Anh nghĩ thế à? Cô đi về đi." Bà Hương cười nhàn một tiếng rồi không nói nữa, đứng dậy đi về. Khi chị ta đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại bố, tôi, anh Thành và Vũ. Hôm nay cả nhà đã nói khá nhiều rồi, và lại cũng có những thứ nên cần thời gian để thích nghi. Cho nên bố tôi cũng không tiếp tục câu chuyện nữa, chỉ bảo bọn tôi: "Thôi, hôm nay nói đến đây là được rồi. Hai đứa lên phòng đi. Đang bầu bì thì lo cho bản thân trước. Mọi chuyện đợi bố, dì bàn bạc đã rồi tính." "Vâng." Lúc Vũ đưa tôi lên phòng, tôi vẫn còn buồn nôn nên người cứ bồn chồn khó chịu. Lát sau khi vào đến nơi, vừa đóng cửa lại thì anh liền cúi xuống bế tôi lên, xải chân đi lại giường. Tôi sợ bị bố dì nhìn thấy nên cuống quýt kêu lên: "Em bỏ em xuống, em tự đi được." "Nằm yên." Anh không cho tôi vùng vẫy mà ôm chặt lấy, sau đó đặt tôi nằm lên trên giường. Vũ ngồi xuống bên cạnh, giơ tay vuốt tóc tôi. Anh vẫn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thôi. Ánh mắt thường ngày vẫn lạnh nhạt, bây giờ lại trở nên ấm áp và trịnh trọng như chứa đựng cả một bầu trời quảng đại. Tôi cũng mỉm cười nhìn anh. Cảm giác sau bao nhiêu ngày xa cách, tưởng như không thể chung đường được nữa, mà giờ phút này còn có thể bên nhau như vậy, tự nhiên lại khiến tôi cảm thấy thân thương quá. Thân thương đến mức không cần dùng lời nói, mà chỉ cần trao đổi bằng ánh mắt thôi, cũng cảm thấy lòng mình bình yên. Rất lâu sau đó, anh mới chịu mở miệng và nói với tôi: "Em không ăn được." "Em vẫn ăn, nhưng mà không hiểu sao cứ sút cân." "Có ngán nhiều không?" "Không, em cũng không biết. Mãi đến cách đây mấy ngày em mệt nên đi khám, đến nơi bác sĩ siêu âm bảo có bầu thì em mới biết. Trước đó thì con ngoan lắm, không làm em ngán ngẩm gì cả." "Em muốn ăn gì, anh làm cho em nhé." Tôi giơ tay nắm lấy bàn tay anh rồi đem áp vào má mình và khẽ cười. "Em không muốn ăn gì cả. Anh cũng đừng đi đâu hết, cứ ngồi đây với em là được." "Không trốn nữa à?" "Không trốn nữa, hết đường rồi." "Thật không?" "Anh có tay trong đắc lực như thế, giấu tận trong bụng em thế này thì em chịu thua. Giờ có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi bố con anh được, chịu thôi." Vũ nghe xong cũng bật cười. Anh cúi xuống khẽ hôn lên tóc tôi. "Biết thế thì tốt đấy." "Nếu mà mẹ vẫn không đồng ý thì sao hả anh? Mẹ mà không đồng ý thì cả bố em với mẹ anh sau này khó nói chuyện với nhau lắm." "Anh không quan tâm. Anh chỉ thông báo cho bố mẹ biết còn đồng ý hay không, không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh. Nhưng mà..." "Đừng có lo, bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của em, những việc còn lại để anh lo, biết chưa?" "Anh có hối hận không?" "Sao lại phải hối hận? Vì dính vào em nên bây giờ mới khó xử thế này." "Anh quên chưa nói cho em biết một chuyện." "Chuyện gì ạ?" "Trước giờ, việc làm anh hối hận nhất là không dính vào em sớm hơn ấy." Tôi mở to mắt nhìn anh. Thật sự tôi không thể hiểu được trọn vẹn nghĩa của câu đó là gì, nhưng mà Vũ có lẽ cũng không muốn giải thích. Anh chỉ nhẹ nhàng và bảo: "Cứ để gánh nặng của em xuống, để gánh giúp. Sau này em chỉ cần ở bên cạnh, chăm con cho tốt, thế là được." "Anh cũng yêu em phải không? Yêu nhiều giống như là em yêu anh ấy." Em lại còn phải hỏi nữa. Tôi biết người như anh sẽ rất khó để nói ra những lời ngọt ngào như là anh yêu em, hay là anh sẽ ở bên em suốt đời. Nhưng những gì anh làm còn tuyệt vời và đáng tin hơn cả 100.000 câu thề thốt. Cho nên có lẽ câu trả lời ấy đã làm cho tôi hài lòng rồi. Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Cảm giác như một thứ mà mình đã nghĩ rằng cả đời không thể nắm giữ được. Cuối cùng thì cũng đã trở về lòng bàn tay mình. Tôi ngước mắt nhìn anh và ngập ngừng nói. Em hôn anh một cái được không? Không. Anh thẳng thừng từ chối. Tôi đang ngập tràn hạnh phúc thế mà bị dội một gáo nước lạnh nên tiêu nghỉu ngay tức thì. Thế nhưng vài giây sau, Vũ tự nhiên lại nói thêm một câu. Để anh hôn em. Tiếp theo, chẳng cần tôi trả lời đã nhẹ nhàng hôn xuống. Lần thứ hai chúng tôi hôn nhau đã không còn đau đớn và giằng xé như lần đầu, mà chỉ còn là mối hạnh phúc và ngọt ngào. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình chạm đến đầu lưỡi anh. Trái tim chạm đến trái tim. Từng tầng cảm xúc phải kìm nén một thời gian dài như muốn phá kén vỡ tung ra, khiến cả hai đều run rẩy. Vũ hôn tôi chỉ một thời gian rất ngắn rồi ngẩng lên. Tôi thấy bàn tay anh đặt bên người mình bỗng nhiên trở nên rất nóng. Anh cúi xuống nhìn tôi và khàn giọng nói. Em nằm đây nhé. Anh xuống nhà nấu cháo cho em. Em không ăn. Em hôn chưa đủ. Anh hôn em đi. Anh cũng bình thường thôi. Kiềm chế không tốt lắm đâu. Anh xuống nhà đây. Nói xong, có người nào đó thường ngày lạnh lùng bình chân như vậy, bây giờ thì có vẻ như rất thiếu kiểm soát. Vội vàng đứng lên và xoay người đi xuống nhà. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn, mới nhận ra ai đó đang muốn trốn tránh mình. Cuối cùng tôi liền bật cười thành tiếng. Người đàn ông này, thì ra khi anh yêu một ai đó thì cũng sẽ trở nên đáng yêu như vậy. Anh có thể vì tôi mà đưa lưng ra che chắn hết thảy mọi sóng gió bão giông. Có thể bảo bọc tôi trong đôi cánh rộng lớn vững chãi của mình. Có thể che chở và yêu thương tôi vô điều kiện. Gặp được và yêu được một người tuyệt vời như vậy có lẽ là may mắn nhất cuộc đời. Và anh là người mà cả đời này tôi không thể bỏ lỡ, có đúng không? Bởi vì bố tôi vẫn giữ tôi ở nhà, nên tôi đành phải chờ chị Tâm trông bóng cho mình thêm mấy ngày. Bình thường chị Tâm rất quý con gái thôi. Giờ được chơi với con thêm mấy ngày thì thích lắm. Và chị cứ bảo. Ừ, đấy. Thôi mẹ Thanh làm gì thì làm. Cứ để bóng ở nhà bác. Bác nhà đang buồn đây. May mà có bóng ở với bác. Vâng, chị giúp em với. Ngày kia có thời gian thì em qua. Gì mà qua sớm thế? Cứ ở bên đó giải quyết công việc của em đi. Quan trọng nhất là dưỡng thai với cả tìm cách nói cho Vũ biết. Bống cứ để chị lo. Vâng, em biết rồi. Có gì thì em sẽ thông báo cho chị ngay. Ừ thế nhá. Chị đi cho bống ăn đây. Cúp máy xong tôi định dậy đi vào phòng tắm rửa mặt thì bỗng nhiên lại nghe tiếng gõ cửa. Anh Thành ở bên ngoài và nói vọng vào. Thành, anh vào được không? Vâng, anh vào đi ạ. Anh Thành mở cửa đi vào, đem theo cả một hộp sữa bầu cho tôi. Anh thấy tôi định ngồi dậy thì vội vàng và bảo. Nằm trên giường đi em, không cần phải dậy. Em không sao đâu mà. Đang bầu, nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Lúc nãy anh tiện qua hiệu thuốc ngay cổng viện, mua cho em hộp sữa bầu đây này. Anh đọc thành phần thấy tốt, em muốn thử xem. Tôi nhìn hộp sữa trên tay anh, lòng vừa cảm thấy cảm động, vừa thấy biết ơn, mà cũng vừa thấy say dứt, đành khó khăn và nói. Anh tốt với em thế mà em lại giấu anh. Em xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Em không cần phải xin lỗi. Anh từng nói rồi, em thích ai cũng được, miễn tốt với em và thương em thì anh ủng hộ hết mình, kể cả là Vũ cũng thế. Lẽ ra là em không nên giấu anh. Ừ, lẽ ra em không nên giấu anh. Vì nếu anh biết trước, anh sẽ tìm cách giúp đỡ hai đứa, không phải để em một mình chịu đựng mọi chuyện rồi về quê như thế. Bọn em sai rồi phải không à? Ừ, có sai, nhưng vẫn cứu vãn được. Chỉ cần bây giờ em cứ ăn uống bổ bổ cho tốt, mẹ khỏe con khỏe thế là được. Sống mũi tôi cay cay muốn khóc, nhưng mà lại sợ không dám khóc. Tôi run run và hỏi anh. Anh ơi, thời gian vừa rồi em ở viện ca nhiều lắm. Em sợ ảnh hưởng đến em bé nên đang làm xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi. Em chưa dám nói chuyện này với anh Vũ, em sợ lắm. Liệu con có ảnh hưởng gì không ạ? Kết quả siêu âm đâu, đưa đi anh xem. Tôi vội vàng lấy mấy tờ giấy siêu âm ở bệnh viện huyện với cả phụ sản ra cho anh xem. Anh Thành cầm lên cau mày nhìn một hồi. Rất lâu sau anh mới nói với tôi. Đọc qua kết quả siêu âm thì tạm thời chưa thấy gì bất thường cả. Tứ chi đầy đủ, tim phổi bình thường. Độ mờ da gáy bình thường. Sơ bộ như vậy không có gì bất thường. Thì xét nghiệm sàng lọc độ bất thường cũng rất ít. Thật à? Sẽ không sao thật đúng không anh? Ừ. Anh lấy tư cách là bác sĩ ra đảm bảo với em. Con của em và Vũ sẽ khỏe mạnh bình thường và sẽ không sao cả. Em cứ yên tâm dưỡng thai đi. Em cảm ơn anh ạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Lại đây ngô một cái nào. Tôi sợ chuyện mình với Vũ vừa mới được cả nhà biết đến. Giờ lỡ như có ai bắt gặp tôi với anh Thành ôm nhau thì lại càng rắc rối. Thế nhưng sau tất cả những gì mà anh Thành dành cho tôi, cái ôm này có lẽ sẽ mang ý nghĩa cảm ơn, động viên và chấm dứt. Và cái ôm của một người anh trai dành cho em gái của mình, tôi không thể từ chối được. Đành hít sâu một hơi, Hà quyết tâm xích lại gần anh Thành. Sau đó yên lặng để cho anh ấy ôm. Anh Thành nói với tôi. Anh chẳng mong gì nhiều, chỉ mong em bình an vui vẻ, sống hạnh phúc là được. Cả anh và Vũ đều mong em vui vẻ thôi. Cảm ơn anh, em cũng mong anh như thế. Tôi nói xong câu này thì anh Hành cũng buông tôi ra, cười một cái rất tươi rồi mới đứng dậy. Anh ra ngoài đây, sữa này một ngày uống 2 lần, và em nhớ là uống theo chỉ dẫn ở trên hộp nhé. Vâng. Sau khi anh Thành đi rồi, tôi cứ nhìn hộp sữa kia rồi suy nghĩ mãi. Tôi cũng như anh Thành, không trông đợi gì nhiều, chỉ mong anh sẽ tìm được một người phụ nữ phù hợp với anh, yêu thương và đối xử tốt với anh. Người như anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn tôi, xứng đáng gặp được một người tốt hơn gấp 100.000 lần. Bây giờ chúng tôi vẫn là người một nhà, anh vẫn là anh trai của tôi, và tôi cảm ơn ông trời lắm rồi. Tôi không dám mong gì hơn cả. Mấy ngày tiếp theo tôi ở bên nhà bố, mẹ cái vẫn không buồn nhìn mặt. Bà ấy dường như vẫn chưa thể nguôi giận, nên mỗi khi đụng mặt tôi và Vũ thì chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ lạnh lùng và quay đi. Bố tôi cũng tạm thời chưa nói gì. Thế nhưng hàng ngày ông đều lẳng lặng nấu những món ăn bổ dưỡng cho bà bầu để cho tôi ăn. Vũ với anh Thành thì khỏi phải nói, mua hết thứ này đến thứ kia mang về và ép tôi ăn cho bằng được. Buổi tối tôi với Vũ vẫn ngủ riêng phòng, bởi vì vẫn chưa được sự chấp nhận chính thức của bố mẹ. Thế mà nửa đêm nào anh cũng pha một cốc sữa nóng rồi mang vào cho tôi. Anh còn thổi cho đến khi nguội ấm ấm rồi mới bảo, em ngồi dậy uống sữa đi. Buổi chiều em vừa uống rồi, em không uống nữa đâu. Em phải uống vào thì con mới khỏe. Anh hỏi bác sĩ rồi, trước khi đi ngủ nên uống một cốc sữa này, không béo đâu. Ngồi dậy uống nào. Tôi bị nhồi ăn nhồi uống đến cái mức ngửi thấy mùi thôi cũng là cảm thấy sợ rồi. Nhưng nghĩ đến một người như Vũ mà có thể vì mình làm những điều như vậy, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi dậy và uống. Anh ở bên thấy mặt tôi nhăn nhó thì kiên nhẫn động viên. Uống một ngụm nữa là hết thôi. Nào, sắp hết rồi, cố lên. Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Giờ em uống tráng miệng cốc nước lọc này rồi đi ngủ. Ôi, cứ như thế này thì em thành con lợn mất. Có là lợn thì cũng là lợn của anh, không phải lo. Lợn của anh để anh làm thịt chứ gì. Đợi em sinh xong rồi làm thịt sau. Giờ em nằm xuống ngủ đi. Anh về phòng luôn à? Ừ. Du em ngủ đi. Giờ này mọi người ngủ hết rồi, chắc không ai biết đâu. Vũ chần chừ suy nghĩ một lúc. Lát sau thấy vẻ mặt tôi đầy trông đợi như vậy, anh không nỡ từ chối, đành giơ tay và vuốt tóc tôi. Nhắm mắt ngủ đi anh ở đây. Khi nào em ngủ thì anh về phòng. Vâng. Có anh ở đây dù không được ôm, không được hôn, Nhưng mà tôi thấy thế cũng được rồi. Ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Khi lơ mơ thiếp đi, bỗng nhiên lại cảm thấy một vật mềm mềm chạm đến môi tôi. Sau đó bên tai loáng thoáng có tiếng anh nói: "Chúc em ngủ ngon nhé." Ngày thứ bảy sau khi làm xét nghiệm, bệnh viện gọi điện đi thông báo kết quả cho tôi. Tôi sợ mọi người biết nên trốn vào một góc, hồi hộp và nghe kết quả. Cuối cùng may sao bác sĩ lại nói: "Tất cả các xét nghiệm đều bình thường cả. Chỉ số của em bé bình thường." "Thật hả bác sĩ? Con cháu không có gì bất thường chứ ạ?" "Ừ, yên tâm nhé. Phiếu kết quả sẽ gửi bằng email sang cho cô." "Vâng ạ. Đến giờ đã biết được giới tính chưa bác sĩ?" "Có rồi, con trai nhé." "Cháu cảm ơn ạ, cháu cảm ơn bác sĩ." Cúp máy xong, tôi mừng đến mức cứ ngồi bật khóc ngon lành. Cảm giác khi ấy chính là trải qua bao nhiêu long đong loạn đận. Cuối cùng thì ông trời cũng đã chịu nhìn đến tôi rồi. Tôi bây giờ chỉ mong con trai của tôi lành lặn và khỏe mạnh thôi, và không dám mong gì hơn nữa. Bây giờ bỗng khỏe, mà con tôi cũng đã ôn ổn rồi. Tôi tủi thân khóc quá nên cũng chẳng để ý đến xung quanh, cũng không nghe được tiếng người mở cửa đi vào phòng. Lúc sau bỗng nhiên có một thứ ấm ấm đặt lên vai. Tôi ngẩng lên mới thấy bố đang vỗ vai mình. Bên cạnh thì có mẹ kế đứng đó. Bố tôi xót xa và nói: "Sao lại khóc hả con?" Tại vì con mừng quá đó bố ạ." "Sao thế?" "Bác sĩ vừa gọi đến, báo kết quả bé trong bụng con không có gì bất thường, là con trai. Trước con cứ sợ em bé bị làm sao, giờ may quá không làm sao." "Thế là tốt rồi, đừng khóc nữa mà ảnh hưởng đến con, nín đi nhé." Mẹ kế thở dài, quay người rút một tờ khăn giấy trên bàn rồi đưa cho tôi. Bà nói: "Bầu bí mà khóc là không tốt đâu. Con thằng Vũ thì kiểu gì cũng phải mạnh mẽ như bố nó, làm sao mà có vấn đề gì được. Khóc nhiều như thế, mắt con nó sẽ bị buồn đấy." "Gì?" "Nín đi, dì bàn với bố rồi, đợi khi nào sức khỏe của hai mẹ con ổn định, rồi làm mấy mâm cơm nho nhỏ, mời vài người anh em họ hàng đến để thông báo hai đứa cưới nhau. Mấy hôm nữa rồi đăng ký đi, sau còn làm khai sinh cho thằng cô." Tôi kinh ngạc nhìn mẹ kế, nước mắt tôi càng tuôn ra như mưa. Không phải khóc vì tủi thân, mà tôi khóc vì hạnh phúc. Bởi vì sao bao nhiêu cay đắng, bão giông thì tôi và anh có cả bóng và con trai chúng tôi nữa, rốt cuộc cũng vượt qua được định kiến, được bố mẹ chấp thuận để trở thành người một nhà. Người ta nói rắn lột xác để mà lớn lên, người đi qua gian khó để trưởng thành, sau mỗi nỗi đau đều là sức mạnh. Chúng tôi đã dũng cảm đương đầu lại với toàn bộ thế giới, đủ dũng khí để giành giật lấy hạnh phúc của chúng tôi. Đến bây giờ có lẽ cũng đã được đền đáp rồi. Tâm nguyện lớn nhất đời tôi có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi. 2 tháng sau, khi em bé trong bụng tôi được gần 5 tháng thì tôi và Vũ tổ chức đám cưới. Lễ kết hôn của chúng tôi rất đơn giản, không có bên nội bên ngoại mà chỉ có bố tôi, mẹ kế và anh Thành ngồi chung một chỗ. Cố bản cũng chỉ làm vài mâm nho nhỏ, mời một vài người bạn bè thân thiết đến tham dự và uống mấy ly rượu mừng. Anh Hải hôm đó vui nên uống say đến ngất ngừ, cứ khoác vai Vũ và bảo: "Thanh, anh giao thằng bạn của anh cho em, sau này em nhớ phải đối xử với nó tốt đấy nhá. Kinh nghiệm tình trường nó còn ít, lại không biết nói ngọt, em cứ dạy dỗ nó dần dần. Nếu như nó vẫn u mê không chịu tiến bộ thì em cứ bảo anh." "Anh đánh anh ấy thay em à?" "Chứ còn gì, nhìn anh thế thôi chứ anh hơi bị khỏe đấy. Nó mà dám láo nháo với em cứ để anh đấm cho." Tôi cười tít mắt, Vũ thì lại lạnh lùng và bảo: "Hôm nay tôi cho cậu bốc phét thoải mái đấy." "Bốc phét thế thôi, ly rượu này chúc mừng hai người trải qua bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau nhờ. Thế thì phải sống với nhau đến đầu bạc răng long đấy, phải hạnh phúc vào." "Cảm ơn." "Cạn ly." Lúc mọi người uống rượu, tôi đứng dậy đi vệ sinh thì tình cờ đụng mặt bà Hương ở bên ngoài. Bây giờ tôi đang bầu bì, tôi sợ ba làm gì mình do ảnh hưởng đến con nên vô thức lùi lại. Không ngờ còn chưa kịp quay người bỏ đi thì chị ta lại ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa và nhìn tôi. "Đứng lại đó đi, tôi muốn nói chuyện với cô." Tôi quay đầu nhìn chị ta, thấy dáng vẻ chị ta sau hơn 2 tháng trở nên tiều tụy trông thấy, hốc mắt sưng húp. Dường như chuyện Vũ từ chối việc kết hôn đã làm tinh thần chị ta suy sụp rất nhiều. Tôi cũng là đàn bà, tôi cũng có lòng thương đối với đàn bà, cho nên tôi kiên nhẫn và bảo. Chị muốn nói gì? Nếu so về tình yêu với anh ấy, tôi không bao giờ bằng cô được. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn cô, và quen anh ấy lâu hơn cô. Ừ. Nhưng anh ấy lại chọn cô. Chị ta nở một nụ cười buồn bã và thê lương. Giờ tôi giao anh ấy cho cô, nhưng nếu như cô làm anh ấy không hạnh phúc, tôi sẽ hỏi tôi cô đấy. Lúc ấy tôi sẽ giành lại anh Vũ. Bất kể cô thế nào tôi cũng sẽ giành lại. Cô nhớ cho kỹ vào. Ừ. Nhớ là đối xử cho anh ấy tốt vào. Chị ta nói đến đây rồi xoay người lưu siêu bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng bà Hương cho đến khi khuất hẳn mới chậm chạp thở dài. Nghe nói bà đã nghỉ việc ở công ty của Vũ rồi. Chị ta yêu anh rất nhiều năm, có lẽ không thể chịu được chuyện anh sẽ kết hôn với người khác nên mới bị đả kích lớn như vậy. Thực ra thì tôi rất hiểu cảm giác này, bởi vì lúc xưa cũng từng đau lòng như thế nên tôi biết cảm giác nhìn người đàn ông mình yêu trở thành chồng một người phụ nữ khác thực sự rất đau đớn và khó chấp nhận. Nhưng mỗi người trong cuộc đời này đều có một mối nhân duyên khác nhau. Tôi hy vọng rồi một ngày nào đó chị ta cũng tìm được nhân duyên của chị ta. Những thứ không thể cưỡng cầu thì không thể nào gượng ép. Sau khi tổ chức lễ cưới xong, chúng tôi không về bên nhà bố mà đi thẳng về chung cư bên Liễu Giai. Nhà bên này anh đã sửa sang lại, mua thêm nội thất, còn mua thêm cả một căn hộ sát bên cạnh để chị Tâm với Bống ở cho tiện. Vũ nói từ giờ đây là nhà của chúng tôi, Bống là con của anh và tôi. Sau này vợ chồng chúng tôi sẽ cùng nhau ở đây, cho nên đến tân hôn chúng tôi cũng sẽ ở nơi này. Mặc dù đây là căn nhà mà tôi ở suốt 3 năm nay, nhưng đêm đó leo lên giường nằm cạnh anh, cảm giác của tôi lạ lắm. Không hề cô đơn giống như trước đây, mà thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên và nôn nao đến khó tả. Vợ chồng ngượng ngập, không dám quay sang ôm anh. Đêm đầu tiên chung chăn chung gối, nên tôi hồi hộp, không thôi, và không sao trở mắt được. Có lẽ Vũ cũng cùng tâm trạng giống như tôi. Anh cũng không ngủ được. Rất lâu sau bỗng nhiên anh hỏi. Em không ngủ được à? Em đang tận hưởng cảm giác đến tân hôn. Anh thấy thế nào? Khó diễn tả lắm. Từ bao người mình rồi trở thành chồng mình. Cảm giác cứ làm sao ấy. Vừa quen vừa lạ. Thích hay khó chịu? Thích chứ. Em ước lâu lắm rồi được ngủ trọn vẹn với anh một đêm. Vũ khá cười, giang tay ôm lấy tôi vào lòng và bảo. Em biết thế sao ngày trước anh không ở lại ngủ với em hết đêm không? Không ạ. Sợ cả đêm em lại không ngủ được. Nghe thế tôi ngượng đỏ hết cả mặt, xấu hổ rúc vào lòng anh. Lâu rồi chúng tôi không làm chuyện kia. Mặc dù nhiều lúc nhớ nhau phát điên lên được, nhưng lần nào Vũ cũng chủ động dừng lại nụ hôn và không dám tiến xa hơn. Anh nói là con đang còn nhỏ, sợ không kiềm chế được ảnh hưởng đến con, cho nên thái nên tắm nước lạnh còn hơn. Tôi biết là đàn ông khi mà phải chịu đựng như vậy sẽ rất là khó chịu, nhưng thuyết phục thế nào Vũ cũng nhất định không chịu đựng một người tôi. Cho nên là dù rất thương anh, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào cả. Thế nhưng mà hôm nay là đêm tân hôn của chúng tôi, và cơ thể của tôi cũng đã khỏe lại rồi. Ngay cả bác sĩ cũng bảo vợ chồng tôi có thể quan hệ nhẹ nhàng được. Tôi không muốn chúng tôi bỏ qua một đêm có ý nghĩa như vậy. Cho nên một lúc sau tôi bén lén và nói. Anh, hôm qua đi khám em có hỏi bác sĩ rồi. Ừ, bác sĩ nói là con khỏe. Với cả bây giờ cũng hơn 5 tháng rồi. Nếu có làm gì thì cũng không sao đâu. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, đắn đo suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu đáp. Thôi để đến khi sinh xong đi. Anh không khó chịu à? Anh chịu được. Tôi cười cười, không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng đưa tay xuống, nhẹ nhàng chạm đến vật nóng giữa đùi anh. Không đụng đến thì thôi, khi chạm tay vào rồi mới biết thứ đó đã trở nên cứng rắn và to lớn từ bao giờ. Thế mà anh vẫn bảo là anh chịu được. Hai má của tôi nóng ran lên và tôi nhẹ nhàng bảo. Thật á? Thanh, bỏ tay ra. Em không bỏ đấy. Đừng có đùa nữa, buông tay ra. Lần đầu tiên tôi không những nghe lời mà còn cúi xuống cầm chặt hơn. Vũ muốn giằng tôi ra nhưng sợ đụng đến bụng tôi nên không dám cửa quẻ nhiều. Anh chỉ bảo. Thanh, nghe lời bỏ tay anh ra. Anh ôm em ngủ. Không, Em muốn, anh chiều em đi. Này. Nói xong tôi không chờ anh kịp phản ứng đã tiến đến anh. Tôi hài lòng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve. Dưới động tác này của tôi cả người Vũ đột nhiên run lên. Anh khàn giọng và nói. Em làm gì thế, ngồi dậy đi. Mặc kệ em. Tôi vừa nói vừa cử động. Mặc dù trước đây chưa nghĩ mình sẽ làm như vậy. Cũng chẳng có kỹ năng gì cả. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu thì mình sẽ chẳng còn thấy ngại ngùng gì nữa. Tôi chỉ muốn chăm sóc và yêu thương người đàn ông của mình. Giống như anh đã vì tôi mà làm bao nhiêu việc. Tôi yêu anh cho nên là không quan tâm. Tôi cuốn lấy sự nóng bỏng của anh. Từ từ kích thích ham muốn trong anh. Lúc này Vũ không đẩy tôi ra nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nặng tình của anh dán chặt lên người mình. Nhìn một cách say đắm. Qua một lúc sau, anh dường như không thể chịu nổi nữa. Nên xoay người lật tôi xuống. Cổ họng khàn đặc và nói một câu. Cái đồ hâm này. Bác sĩ bảo được mà. Em khó chịu lắm. Em muốn. Cuối cùng có lẽ ngay cả chính anh cũng không thể chống cự lại nổi cái sự ham muốn của tôi. Nên đành thở hắt ra một hơi. Sau đó chậm chạp cúi xuống hôn lên môi tôi. Môi của Vũ vẫn cứ trong lành và mát lành như thế. Khi hôn lên môi tôi còn thơm thơm cả vị bạc hà. Lưỡi anh nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi, điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng, nuốt hết cả những tiếng rên rỉ đầy mong chờ của tôi. Anh từ từ hôn lên môi lên mắt tôi và thì thầm. Em chỉ có giỏi dụ dỗ người khác thôi. Cả đời chỉ dụ được đúng một người. Vũ khẽ cười, sau đó bàn tay chậm chạp đưa lên đặt ở bầu ngực căng tràn sức sống của tôi. Ngón tay anh vân vê nụ hoa đang ngảo nghễ ngẩng đầu cao kia. Sau đó tiếp tục hôn tôi. Nụ hôn của anh rời xuống cổ, rồi rời xuống ngực. Đến khi chạm đến nụ hoa kia thì anh khẽ hít sâu một hơi. Sau đó hé miệng và ngậm lấy. Cái cảm giác của tôi giống như sắp bùng nổ. Từng sợi thần kinh trên người bỗng nhiên căng lên, căng đến tê dại. Tôi vơ thức túm lên mái tóc anh, oằn người và rên rỉ. Vũ, em... Anh không đáp. Chỉ tăng lực mạnh một cái khiến tôi cảm thấy như sắp chết đến nơi. Anh lướt qua từng điểm nhạy cảm trên người tôi. Đôi tay bên trên vẫn nhẹ nhàng vờn quanh, tiếp tục giày vò, vò cái giới hạn chịu đựng của tôi. Có lẽ khi mang thai, hormone trong người tôi thay đổi rất nhiều thì phải. Chỉ qua một chút thôi mà trong lòng trào dâng một niềm khát khao mãnh liệt chưa từng có. Tôi rất muốn ngay lập tức đi vào bên trong, lấp đầy cái sự trống rỗng đến bài hoài tân xác. Thế nhưng mà động tác của Vũ lại rất thong dong và chậm rãi. Anh nhấm nháp đủ hai bên ngực, rồi mới từ từ trượt xuống, hôn một cách đầy yêu thương và trân trọng lên vùng bụng đã nhô lên. Chồng tôi thì thầm. Con trai, con ngủ đi, đừng có thức xem chuyện người lớn. Tôi đang lạc trong men say tình ái, nghe xong cũng phải phì cười. Bố gì mà xấu tính thế? Từ từ, con còn biết bố xấu tính hơn. Dứt lời anh vùi đầu xuống giữa hai chân. Tôi giật mình không phản ứng kịp. Cả người trong thoáng chốc liền đơ ra như tượng. Trong tiềm thức tôi luôn mặc định rằng anh chê tôi, cho nên chưa bao giờ nghĩ Vũ sẽ làm hành động này vì tôi. Chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đối xử với tôi như vậy. Tôi run run lẩy về phía sau, giọng lạc hẳn đi và nói với anh. Anh, đừng. Nằm yên đi em. Vũ. Tôi còn chưa nói hết câu thì lưỡi anh đã chạm đến nụ hoa đầy mật ngọt dưới bụng. Quét một vòng, khoái cảm ập đến như mưa giông bão giật, khiến toàn thân tôi lập tức cứng đờ, sung sướng và sợ hãi đan xen. Vò con người ta tưởng có thể chết đi được. Môi tôi bật ra một tiếng rên rỉ đầy ái muội. Đừng mà. Tất nhiên là anh không nghe tôi rồi. Vẫn nhiệt tình cử động lưỡi chạm đến đỉnh cao sung sướng. Lưỡi của anh mềm mại và dịu dàng, quấn quanh từng chút da thịt trào dâng đầy khát khao, và từ từ dẫn tôi vào một mê cung yêu và dục không có lối thoát, làm tôi say mê đến điên cuồng và tê dại. Hai mắt tôi dại đi, bấu chặt lấy ga giường và rên rỉ kêu tên anh. Khi đó không còn nghĩ được gì hết mà chỉ có muốn anh và muốn anh. Cơ thể tôi đang dần dần không nghe theo lý trí điều khiển. Đầu óc phiêu tán bay lên 9 tầng mây. Từng thớ thịt căng lên, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ tan vỡ. Khi lửa dục thiêu đốt tất cả lý trí còn sót lại, tôi không thể kiềm nén nổi trinh mình nữa. Vội vã kéo anh lên và nhỏ giọng van xin. Anh, em muốn. Xin anh đấy. Vũ khẽ cười và nói. Cho em nói lại. Em yêu anh. Anh nhìn tôi sâu nặng, sau đó giữ chặt lấy eo tôi. Hít xong một hơi rồi nhẹ nhàng đâm vào từng chút một. Anh nói, anh cũng yêu em. Cảm giác của cơ thể được lấp đầy và cả thính giác được kích thích bởi cái câu anh cũng yêu em của anh. Tôi giống như là phát điên, bấu chặt lấy lưng anh rồi hét lên. Vũ. Vũ. Anh ấn hồng và thật sâu trong tôi. Giống như muốn dùng hành động trả lời cho tôi biết. Anh ở đây. Tôi nhìn anh không thể nói nên lời, say mê đến kịch liệt. Đàn ông trên đời này tuyệt vời cũng chỉ đến thế là cùng. Không cần tính đến những chuyện anh đã làm cho tôi. Không cần tính đến cái tính cách lạnh lùng nhưng thâm tình của anh. Chỉ tính riêng gương mặt hoàn hảo này thôi đã đủ làm người ta điên đảo lên rồi. Mỗi lần như thế, cơ thể tôi cũng lắc lư theo từng nhịp chuyển động. Lưng anh lên xuống kịch liệt. Từng giọt mồ hôi đong đưa chảy xuống bầu ngực no đủ của tôi, thấm vào tận trong trái tim. Có lẽ yêu là đây. Tình ái là đây. Cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế gian này là đây. Được làm chuyện đó với người đàn ông mà mình yêu chính là cái loại cảm xúc thăng hoa nhất. Không thứ gì trên đời này có thể so sánh được. Anh mạnh mẽ chôn cơ thể mình và cơ thể tôi, đem sự quyết liệt và mạnh mẽ của riêng anh mang vào sâu tận cái sự khát khao của tôi. Chỉ một lúc như thế là tôi không chịu nổi. Đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa, tôi cong chân và rên rỉ thành tiếng. Vũ, em yêu anh nhất trên đời. Em yêu anh. Anh vội vã cúi xuống, nuốt hết cái tiếng rên đầy khoái cảm của tôi. Khẽ thì thầm. Vợ, anh yêu em. Người ta nói có anh em sinh đôi là một điều may mắn. Bởi vì trong một biển người rồng lớn, hiếm hoi lắm mới có một người chung một bào thai với mình. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ với mình. Và hơn nữa là còn giống hệt mình. Nhưng mà tôi lại không thấy như vậy. Từ khi tôi biết nhận thức, tôi đã hiểu tôi và Thành không giống nhau. Bởi vì cả hai cùng ngã, mẹ sẽ không chần chừ mà chạy đến đỡ anh trước. Khi cả hai cùng đạt thành tích tốt, mẹ cũng sẽ khen anh trước. Trong một mâm cơm, phần ngon bao giờ cũng phải nhường anh trước. Thế nhưng mà khi cả hai làm sai, người bị mẹ mắng lại luôn là tôi. Mẹ nói khi hai anh em ở trong bụng, tôi hấp thụ cả chất dinh dưỡng của anh nên nặng cân hơn. Anh Thành không được như tôi nên yếu hơn. Lúc sinh mổ thì anh được bác sĩ lấy ra trước, tôi ra sau thì làm em. Ở tuổi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi không hiểu được tại sao chỉ vì tôi khỏe mạnh hơn mà mẹ lại đối xử với chúng tôi khác biệt như vậy. Dần dần trong tiềm thức của tôi luôn mặc định rằng trong hai anh em thì tôi luôn là người thua kém. Bởi vì kém cỏi nên tôi luôn tự nhủ mình phải nỗ lực, thật nỗ lực, để không được hơn cũng phải bằng được anh trai của tôi. Đáng tiếc dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì mẹ sẽ không bao giờ nhìn đến cái sự phấn đấu của tôi. Ban đầu khi gia đình tôi còn yên ấm, mỗi lần mẹ mắng tôi thì bố tôi sẽ ôm lấy tôi và dỗ dành. Thế nhưng sau này bố tôi có người đàn bà khác nên cũng dần dần không ngó ngàng gì đến tôi nữa. Ông không thường xuyên về nhà, hoặc có về cũng là say rượu và cãi cọ với mẹ. Đỉnh điểm có một lần hai người vừa gặp mặt đã gây sự ầm ĩ. Tôi nghe mẹ nói, ông cút đi đâu thì cút đi, dẫn theo cái thằng Vũ rồi cút luôn, đi đâu thì cút. Mày im mồm đi. Nhà cửa tài sản tao để hết cho mày. Tao không lấy một đồng thì mày cũng nên nuôi con. Mày phải nuôi cả thằng Thành lẫn thằng Vũ. Tao ra đi tay trắng, tao không dẫn theo con được. Tay trắng á? Tiền của ông không mang, bao con đĩ kia hết rồi. Cái gì ông để lại cho con tôi không? Lúc ở tòa, tòa xử thằng Vũ theo ông thì ông không nói gì. Giờ ông chạy theo con ca ve kia rồi lại phủi sạch trách nhiệm với con ông à? Nó là con ông đấy. Mày đừng có mà quá đáng. Mày biết thừa ly dị xong thì tao đi nước ngoài. Thằng Vũ thì đang học ở đây. Nó đang quen với môi trường ở đây mà mày đòi tao dẫn con đi thì đi kiểu gì? Mày không nghĩ đến tương lai của nó à? Nó sang nước ngoài thì mới có điều kiện học tốt hơn. Tôi ở đây không nghề không nghiệp, tài sản thì không mang cho con gái hết rồi. tôi nuôi thằng Thành nó không nổi. Ông còn đòi tôi cắp theo thằng Vũ. Ông định để ba mẹ con tôi chết đói à? Tao đi rồi tao sẽ gửi tiền về. Mày nuôi con cho tử tế, đừng có giả mồm. Tôi không tin ông. Loại đàn ông bỏ vợ bỏ con để chạy theo con ca ve thì làm gì có nhớ đến mà gửi tiền về cho con nữa. Ông dẫn theo thằng Vũ ngay đi và mang nó đi đi. Mẹ tôi vừa nói vừa lao đến, túm lấy tay tôi rồi đẩy tôi về phía bố. Lúc ấy tôi 8 tuổi, tôi đã đủ nhận thức để biết bọn họ muốn làm gì với mình. Dù tổn thương nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi chỉ mở to mắt xem cuối cùng ai là người sẽ chịu nhặt lấy đứa con bị vứt bỏ này. Thế nhưng ngay cả bố tôi cũng nói: mày cố tình làm thế đúng không? Mày cố nhét thằng Vũ cho tao để tao không đi nước ngoài đúng không? Thế thì sao? Loại đàn ông mà chỉ có thể về một con đĩ mà ruồng rẫy gia đình thì không xứng đáng được hạnh phúc. Ông không xứng đáng, ông hiểu chưa? Mày... Bố tôi nổi điên lên định đánh mẹ. Nhưng mà lúc ấy mẹ lại đang đẩy tôi về phía bố, nên cuối cùng cái bàn tay của bố lại vô tình giáng thẳng vào người tôi. Tôi không tránh kịp, lảo đảo và ngã xuống bàn. Một mảnh kính vỡ đâm xuyên qua lưng tôi. Lúc ấy toàn thân không có cảm giác gì cả, chỉ thấy đau trong lòng thôi. Tại sao không có ai cần tôi? Tôi cũng là con của bọn họ cơ mà. Bố mẹ tôi thấy vậy, lập tức thôi cái cỏ và lao đến ôm lấy tôi. Vũ, con có sao không con? Vũ ơi, có đau không con? Trời ơi! Ông bị điên rồi, ông đánh con đến mức này. Ông bị điên à? Cái loại bố khốn nạn. Cái đồ bố yêu ma quỷ quái. Bố tôi không nói không rằng câu nào, chỉ cúi xuống đẩy mẹ tôi ra rồi bế tôi chạy thẳng đến bệnh viện. Lưng tôi bị mảnh kính cứa đứt cơ và gân, phải khâu tạm 18 mũi. Sau này vết sẹo đó đã trở thành một kỷ niệm đáng buồn mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Cũng vì chuyện này mà bố mẹ tôi không cãi cỏ nữa, mà cũng không ở với nhau nữa, chỉ lặng lặng chia tay trong hòa bình. Trước khi bố tôi ra nước ngoài, ông ngồi bên tôi suốt cả một đêm. Bố tôi nói: Vũ, bố xin lỗi. Sau này con lớn rồi, mong con sẽ hiểu cho bố. Bố với mẹ lấy nhau nhưng mà không yêu nhau. Bố biết là bố có lỗi với hai đứa, nhưng cứ cố sống với mẹ con như thế đến hết đời này thì dày vò lắm. Cả bố và mẹ không vui vẻ gì cả. Giờ bố đã tìm thấy người mà bố muốn sống chung suốt đời. Bố xin lỗi vì phải bỏ hai anh em con ở lại. Con tha lỗi cho bố nhé. Không phải là bố muốn bỏ con đâu, bố chỉ muốn tìm hạnh phúc của bố thôi. Tôi không nói gì, cũng im lặng cả một đêm. Đến khi gần sáng, bố tôi mới lặng lẽ xoa đầu tôi và nặng nề bảo: sau này con cũng phải thế. Làm công việc mình thích thì 8 tiếng mỗi ngày mới vui vẻ được. Lấy người mình yêu thì cả đời mới có thể hạnh phúc. Vũ, khi con lớn lên con sẽ hiểu tại sao bố lại nói như vậy. Bố xin lỗi. Con ở lại với mẹ phải sống thật tốt đấy. Bố ra nước ngoài sẽ gửi tiền về cho con đi học. Con đừng buồn nhé. Bố đi đi. Tôi không hiểu cái thứ hạnh phúc mà bố nói đến là cái gì. Cũng không rõ việc cái quan trọng đến thế nào mà lại khiến cho bố có thể vứt bỏ tất cả để mà ra đi. Tôi chỉ biết, sau một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, thì kẻ đứng giữa là những đứa con mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Ví dụ như tôi, bởi vì tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần mà cuối cùng biến thành một kẻ cô độc trong chính gia đình của mình. Sau khi ly hôn với bố tôi mấy năm, mẹ tôi gặp được một người đàn ông khác. Tôi bắt đầu cảm thấy mẹ cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, mặc cái bộ váy hoa mà mẹ chưa từng mặc một lần. Sau đó thì hai người kết hôn. Bố dượng của tôi là một người đàn ông tốt. Ông không có con nên ông thương tôi và anh Thành như là con ruột. Không những phần ngon bao giờ cũng chia đều mà còn đối xử với hai anh em tôi rất công bằng. Tôi rất quý người bố dượng này, cho nên dù trưởng thành cũng vẫn ở chung nhà với ông. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày nào đó sẽ làm bố buồn lòng. Thế nhưng sau này tôi lại làm một việc mà ngay cả bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được. Có một người con gái bỗng nhiên xuất hiện bên đời tôi, làm đảo lộn mọi quy tắc trong cuộc sống của tôi. Em khiến cho tôi bất chấp kết quả, bất chấp tương lai, bất chấp cả luân thường đạo lý và bất chấp cả tình cảm giữa tôi và bố dượng, chỉ để làm một điều: chiếm giữ em cho riêng mình. Lần đầu tôi gặp em không phải là lúc bố dượng dẫn em về giới thiệu, đó là con ruột của ông, mà là khi tôi sắp phá sản, bị đối tác hủy, hết hợp đồng, đầu tư chứng khoán thì thất bại, thậm chí còn không có nổi tiền để mà trả lương cho nhân viên. Tôi chưa bao giờ nói với bố mẹ những khó khăn của mình, bởi vì tôi luôn nỗ lực để vượt lên anh Thành, cho nên lúc nào tôi cũng giả vờ như chẳng có chuyện gì làm khó được tôi cả. Tuy nhiên là tôi cũng không phải là thần thánh để mà đánh đâu thắng đó, mua cổ phiếu chỗ nào là thành công chỗ đấy. Tôi cũng có những lúc nếm trải mùi vị thất bại, rơi vào cảnh thua lỗ và trở nên bất lực trước những thăng trầm của cuộc đời. Và tôi gặp em lần đầu vào chính lúc đó, khi mà tôi chán nản, mệt mỏi và cô đơn nhất. Hôm đó tôi ngồi một mình ở bờ hồ, uống hết lon bia này đến lon bia khác. Đang bực bội thì có một người mặc bộ đồ hóa trang hình con gấu đi đến, bẽn lẽn đưa cho tôi một tờ rơi. Anh ơi, anh thử tham khảo sản phẩm bên em đi, bên em đang có chương trình giảm. Biến đi. Chẳng phải là do khi ấy tôi đang khó chịu muốn chút giận hay không, mà tôi không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu, đã thẳng thường đuổi em. Cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn em một lần. Em nghe xong thì sợ hãi lùi lại và lý nhí nói. Em xin lỗi anh ạ. Tôi cứ tưởng dọa như thế thì em sẽ sợ. Sau không dám lại gần, tôi mời chào những cái thứ linh tinh như thế nữa. Nhưng mà không ngờ một lúc sau vẫn mặc bộ gấu đó, nhưng mà em tháo cái hình gấu ra rồi. Em cầm theo một chai dầu gió ra và đưa cho tôi. Anh ơi, trời đang có sương đấy. Anh uống bia thế này dễ cảm lắm. Em có dầu gió này, anh xoa vào lòng bàn tay cho đỡ bị cảm. Tương nghiêng đầu nhìn em. Ý nghĩ ban đầu chính là đồ thần kinh, bị đuổi như thế mà còn lo tôi bị cảm. Mà dù tôi có bị cảm thì cũng chẳng liên quan gì đến em cả. Tôi bảo. Liên quan gì đến cô? Em phát tờ rơi ở đây mấy tiếng rồi, thế ngồi từ chiều, giờ còn 10 giờ đêm vẫn thấy anh ngồi và còn uống bia nữa. Các bạn cùng làm với em bảo sợ anh buồn rồi nghĩ quẩn nên em mới... Sợ tôi nhảy xuống hồ à? Vâng. Đồ thần kinh. Tôi khó chịu đứng dậy, muốn ở một mình mà lại bị một đứa con gái dở hơi phá đám nên đành phải đi về. Tôi đi được một đoạn, sao đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngoái đầu nhìn lại. Cuối cùng thấy em đang nhặt mấy cái vỏ lon bia. Bàn nái của tôi dốc hết ít bia còn lại bên trong rồi nhét vào trong túi, sau đó lại còn hài lòng và mỉm cười. Bước chân tôi lập tức khựng lại. Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi. Mùa này Hà Nội vẫn còn đang rất nóng. Mặc bộ đồ con gấu kia đã đủ nóng đến điên người. Thế mà cô bé đó vẫn cứ kiên nhẫn đứng ở đây từ chiều để phát tờ rơi, còn tranh thủ mang vỏ đó đi bán phế liệu để kiếm thêm một chút tiền. Chỗ vỏ bia đó mang đi bán chắc chưa đến nổi vài nghìn, vậy mà cũng đủ khiến cho em cười thật tươi. Tôi bắt đầu tò mò và chú ý đến em. Khi ấy mồ hôi nhễ nhại là mấy sợi tóc của em bết vào gương mặt, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy cô bé này cực kỳ xinh xắn. Đôi mắt em rất sáng, gương mặt trong trẻo thanh tú, khi cười còn khiến cho người khác có cảm giác rất trong lành và dễ chịu. Một cô gái như vậy tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi vào đêm nay? Em nhặt xong vỏ lon bia thì đội cái đầu hình gấu lên, sau đó xách theo chiếc túi kia và đống tờ rơi tiếp tục đi phát. Tôi như bị mê hoặc bởi nụ cười của em. Dù lên xe rồi vẫn không nổ máy đi mà cứ im lặng ngồi đó. Ngồi cho đến khi đoàn người phát tờ rơi kia không còn phát nữa, tôi mới ngửa đầu tựa vào ghế lái và thở hắt ra một tiếng. Phải rồi, thế gian ngoài kia còn rất nhiều người vất vả hơn tôi và khó khăn hơn tôi. Một cô gái nhỏ như em mà phải làm nhiều việc như thế để mưu sinh. Tôi là người đàn ông sức dài vai rộng, gặp một chút chuyện khó khăn này đã là cái gì. Sau này cũng nhờ cái lần gặp ấy mà tôi đã tự tiếp thêm được rất nhiều động lực cho chính mình. Tôi tiếp tục mua cổ phiếu, chạy đến chỗ này chỗ kia xã giao để ký được hợp đồng. Từ vũng bùn, gây dựng lại, dần dần vì nỗ lực không ngừng nghỉ mà vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, rồi lại tiếp tục đi lên. Đến khi công việc dần dần ổn định, tôi vẫn luôn tìm em. Hầu như là thứ sáu tuần nào cũng lang thang ở bờ hồ đó để chờ đợi được gặp em. Nhưng mà sau đó thì tôi không thể tìm thấy em được nữa. Cho đến một ngày tôi trở về nhà, bỗng dưng lại nhìn thấy người con gái mình luôn mong gặp lại ở ngay phía trước mặt. Bố Dượng nói đó là con gái của ông. Hai người thất lạc nhau mấy chục năm trời, mãi cho đến bây giờ mới tìm lại được. Tôi nghe xong cũng chẳng biết diễn tả tâm trạng thế nào, vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy buồn, giống như một thứ mà mình luôn tìm kiếm nhưng mà vô vọng. Đến khi tìm lại được rồi thì chỉ có thể đứng từ xa và nhìn thôi. Tôi nhận ra em, nhưng mà em lại chẳng nhận ra tôi. Sau đó em dọn đến ở cùng nhà với gia đình tôi. Vì tính tôi làm lấy ít nói nên em cũng sợ. Em thường xuyên tránh tiếp xúc với tôi, nhưng với anh trai tôi thì lại trái ngược. Chỉ cần nhìn thấy anh Thành trở về cũng sẵn lòng vui vẻ nở nụ cười. Ban đầu tôi cứ nghĩ như vậy là cũng bình thường thôi. Tôi đã quen với cái việc cả thế giới này xoay lưng lại với anh trai tôi rồi. Nhưng mà đáng tiếc là dần dần tôi dường như không thể kiểm soát được chính mình nữa. Hoặc là việc em xuất hiện giống như giọt nước tràn đi trong mối quan hệ của tôi và anh trai, khiến cho sự đố kỵ của tôi mỗi ngày một sinh sôi nảy nở. Tôi không thể phụ em việc nhà cho nên chỉ có thể cau có. Không cho em đụng đến đồ của tôi. Tôi không tìm được lý do nào chính đáng lý giải cho việc đó, nên đành phải nói vì em bận. Tôi im lặng nhìn em cười đùa với anh Thành, im lặng nhìn em ngóng trông anh ấy về nhà mỗi ngày, im lặng nhìn em dần dần có tình cảm với anh ấy, im lặng chịu đựng cả sự dày vò của chính bản thân tôi. Cứ như thế cho đến một ngày tôi say rượu trở về nhà, em vui vẻ chạy ra đón tôi làm tôi cảm thấy ngạc nhiên và còn có cả một chút vui mừng. Thế nhưng mà kết quả là em nhầm. Em tưởng tôi là anh Thành nên mới chạy xuống đón. Ngoài ra em không hề cố định xuống đón tôi. Rượu và lòng đố kỵ khiến cho tôi dường như phát điên. Tôi không tự chủ được lao đến cưỡng bức em. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ tại sao những thứ tốt đẹp nhất trên đời lại thuộc về anh tôi. Tôi chưa từng muốn giành giật của anh bất cứ thứ gì. Nhưng mà người con gái này thì không được. Tôi gặp em trước. Tôi thích em trước. Tại sao tôi lại không thể có được em? Sau khi thỏa mãn dục vọng và sự đố kỵ của mình, tỉnh rượu tôi mới phát hiện ra mình đã làm một chuyện ghê tởm nhất trên đời. Tôi cướp đi lần đầu của em. Tôi phá tan tành đời con gái của em. Tôi giày vò em một cách thô bạo, mà ngay cả tôi khi nhìn cơ thể em cũng thấy sợ hãi. Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi sẽ vì chuyện này mà càng trở nên tệ hơn, nhưng tôi không biết phải làm gì cả, cũng không biết phải an ủi em thế nào. Đành lấy hết tiền của mình ra đưa cho em. Tất nhiên em không nhận tiền của tôi, còn mắng tôi là cái đồ cặn bã. Tôi cũng thấy mình đúng là đồ cặn bã nên không cãi lại, càng không dám quay đầu và nhìn em nữa. Đêm hôm đó tôi đợi em ngủ say rồi mới xuống phòng khách nhặt lại hết tiền, lột vỏ sofa ra giặt, còn nấu sẵn cho em một nồi cháo. Dù biết mình có làm cách gì cũng không thể xoa dịu những tổn thương mình vừa gây, nhưng ít nhiều cũng đã muốn nói với em lời xin lỗi. Thế nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, còn chưa kịp nói thì đã thấy em đứng ở trong bếp nói chuyện với anh trai tôi. Còn với tôi thì em ghét đến mức không muốn liếc mắt một cái. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ có thể tự cười mình ở trong lòng. Lời xin lỗi chắc là không cần nói nữa đâu. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, sợ mình sẽ để lại hậu quả. Sợ lỡ nếu như em mang thai rồi, em sẽ phải khó xử với bố. Sợ cả việc em hận tôi đến mức bỏ đi đứa con của tôi. Thế nên tôi quyết định bay ra trước. Tôi mua thuốc tránh thai để em uống. Thà đừng mang thai để không phải bỏ đi một sinh linh bé bỏng, còn hơn có rồi mà vẫn tàn nhẫn ruồng rẫy đi máu mủ của tôi. Sau chuyện đó tôi cứ giữ cái mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có tương lai nữa. Tuy nhiên vào một đêm của không lâu sau đó, có một lần em đến tìm tôi, cả người run rẩy nói với tôi một câu mà có lẽ là tôi sẽ phải ghi nhớ suốt cả cuộc đời. Tôi cần 20 triệu, tôi ngủ với anh được không? Tôi biết em cần tiền để lo cho con gái của bản thân, biết em cùng đường nên mới phải tìm đến người mà em ghét cay ghét đắng. Tôi chấp nhận để em lợi dụng, chấp nhận trả tiền cho em, chấp nhận mối quan hệ này sẽ bị tất cả mọi người ghét bỏ, kể cả phá tan đi cái mối quan hệ tốt đẹp bao nhiêu năm của tôi và bố em. Tôi chẳng quan tâm gì hết, cũng không quan tâm em ghét tôi đến bao nhiêu, mà chỉ cần em tìm đến tôi là được rồi. Ít nhất là trong lúc khó khăn nhé, người em tìm đến vẫn không phải là anh trai của tôi. Đêm đó tôi lại có em một lần nữa, cũng là đánh dấu cho việc sau này tôi chính thức bao em. Thực ra tôi cũng chẳng có yêu cầu gì lớn lao cả, chỉ cần em chịu ở bên tôi, tình cảm thì chúng tôi còn có thời gian, chúng tôi có thể vun đắp từ từ. Nhưng mà càng ở bên cạnh, thì tôi lại càng nhận ra một điều rằng dù mình có làm cách gì, đối xử với em đến thế nào, em cũng không động lòng. Trong tim em chỉ có anh trai tôi thôi, chưa từng có chỗ cho tôi. Vì em tôi đã làm rất nhiều thứ, tìm cho em một công việc, mua cho em một ngôi nhà. Thậm chí tôi còn làm một việc láng giềng nhất trên đời là bày trò bốc thăm trúng thưởng để tặng xe cho em. Em vào Nha Trang, tôi lo lắng chạy theo. Em đi ăn khuya, tôi sợ em không biết đường ở đây, nên cũng viện lý do đi cùng. Tôi thấy em hỏi Lý Tân ăn kem xôi, nửa đêm cũng đến tiệm kem xôi đó mua bằng được về cho em. Trong điện thoại nghe tiếng em khóc, tôi đang họp cũng bỏ giờ để chạy đi tìm cách xóa clip kia giúp em. Tôi không mong em biết đến những điều tôi làm, chỉ mong một ngày nào đó em cảm nhận thấy cái tình cảm của tôi, để em biết là trên thế giới này cũng có một người sẵn lòng yêu thương em và vì em. Bất kỳ lúc nào cũng mong em được bình an và vui vẻ. Tôi lặng lẽ ở bên em 1 năm, 2 năm, trải qua rất nhiều chuyện. Sang năm thứ 3 thì cuối cùng em cũng chịu nhìn đến tình cảm của tôi. Em vì hẹn hò với tôi mà lần đầu tiên mặc váy hoa. Em vì tôi mà lần đầu tiên trang điểm. Vì tôi mà cười thật rạng rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình thật sự bình yên như vậy. Ngồi bên nhau cùng câu cá, cùng ngắm mặt trời lặn, em tựa vào vai tôi còn nói, dựa một lúc được không? Lúc ấy tôi rất muốn trả lời rằng, em cứ dựa vào bất cứ khi nào em muốn, tựa vào tôi cả một đời cũng được. Thế nhưng mà tôi lại không đủ can đảm. Tôi sợ em mãi mãi không muốn ở bên một người đã từng cưỡng bức em, nên chỉ có thể im lặng để em tựa vào thôi. Thời gian sau đó, mẹ tôi thấy tôi lớn tuổi rồi, nhưng không chịu yêu ai thì bắt đầu dục chuyện cưới xin. Mẹ muốn tôi kết hôn với Hương bởi vì cho rằng chúng tôi muốn đang hổ đối. Tôi thì không có hứng thú với cô ta. Nhưng cùng lúc ấy thì anh trai tôi cũng từ Nhật trở về. Tôi muốn nhân cơ hội đó để kiểm nghiệm xem tình cảm của em với mình đến đâu. Cho nên mới không thẳng thừng từ chối chuyện kết hôn mà mẹ sắp đặt. Thế nhưng điều đáng buồn là em lại làm tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Em không hề quan tâm đến việc tôi kết hôn. Cũng chẳng muốn gặp tôi, không nấu cơm, thậm chí ngay cả việc làm tình với tôi cũng trở nên miễn cưỡng. Từ ngày anh Thành trở về, thái độ của em đã thay đổi hoàn toàn. Mọi sự chú ý của em đều dồn lên anh trai tôi và bỏ mặc một người luôn yêu em là tôi. Tuy nhiên, vì yêu em nên tôi tự nhủ với mình rằng tôi có thể chấp nhận hết. Tôi có thể chờ thêm được. 3 năm hay 5 năm gì đó tôi vẫn cứ chờ. Nhưng mà đáp lại sự kỳ vọng của tôi là một đêm thăng hoa và một chữ thành mà em bật ra trong lúc làm tình với tôi. Là một thằng đàn ông, tôi nghĩ không có nỗi đau nào hơn thế. Tôi vẫn tự lừa dối chính mình rằng chỉ là em say rượu nên mới buột miệng gọi ra như thế thôi. Nhưng mà đến khi tỉnh rượu rồi thì em vẫn không ngân hận một chút nào. Em gào lên với tôi rằng vì tôi và anh trai quá giống nhau nên em nhầm. Em tưởng tôi là anh Thành nên mới ôm hôn tôi. Nghe đến đây tôi biết mọi nỗ lực của mình đã đến lúc chấm dứt. Tôi phóng xe đến bờ hồ ngày trước, ngồi đó uống bia suốt cả một đêm. Cuối cùng đến khi trời sáng thì tôi cũng nghĩ thông. Tôi ở trên thương trường oai phong một cõi, trong chuyện tình cảm lại gặp trở ngại khắp nơi. Sau gần ấy năm trời, rút cuộc tôi đã hiểu được tại sao bố tôi lại nói với tôi những lời như vậy trước khi ra đi rồi. Thì ra làm công việc mình thích thì 8 tiếng mỗi ngày mới vui vẻ. Lấy người mình yêu thì cả đời mới có thể hạnh phúc được. Tôi sẽ buông tay em để em có thể làm những gì em thích, để em có thể đến với người mà em yêu. Ai cũng sẽ có sự lựa chọn của riêng mình. Em cũng thế và tôi cũng vậy. Nếu kết thúc mà em được hạnh phúc thì tôi chấp nhận từ bỏ. Tôi thật sự mệt rồi và tôi chấp nhận buông tay. Kết thúc với tôi cũng là bắt đầu cho em. Đời này tôi chỉ mong em được hạnh phúc thôi. Những ngày tháng tiếp theo sau khi chia tay, tôi không hiểu mình đã sống như thế nào. Có thể là như một thằng điên, mà cũng có thể là như một cỗ máy không biết mệt. Tôi đến công ty vùi đầu vào công việc, đi xã giao, đi tiếp khách, đi ký hợp đồng, làm từ sáng đến khuya, đêm nào cũng phải uống rất nhiều rượu mới có thể ngủ. Dạ dày của tôi chưa lành, tôi không thể chịu được sự tra tấn dã man như thế. Cho nên là tôi cũng đã xuất huyết thêm mấy lần. Tôi lại một mình lếch thếch đến viện nằm, không nói với ai, cũng không chịu ở lại qua đêm. Và tôi chỉ đến điều trị rồi về, cố im lặng chịu đựng, vì sợ nói ra rồi thì em sẽ biết. Bố ép lại phải mất công đến thăm tôi. Mấy ngày sau đó tôi nhận được điện thoại thông báo tìm được bố ruột của Bống. Nghe xong tôi ngồi dậy rút luôn kim truyền và gọi cả Hải nữa. Hai thằng lập tức lên máy bay vào Sài Gòn ngay hôm đó. Mà dù chưa có con, nhưng tôi hiểu. Việc trở thành bố là một điều thiêng liêng với bất cứ người đàn ông nào. Tôi không chấp nhận được việc một kẻ đã làm bố mà chưa từng ngó ngàng đến con mình. Nó không quan tâm con nó thì thôi, còn tiếc không chịu ghép tủy cho con thì đáng bị đánh là đúng rồi. Tôi lôi nó ra bên hông nhà máy, đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Đánh xong thì chính mình cũng vào luôn viện cấp cứu bởi vì xuất huyết dạ dày. Nằm viện ở một nơi xa lạ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết có một người làm tổn thương tôi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng mà tôi không hề hối hận. Tôi chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Thậm chí dù đã chia tay rồi nhưng vẫn làm việc này chỉ để em được nhẹ lòng. Tôi luôn mong người con gái mà tôi có thể bớt đi gánh nặng bình an vui vẻ mà sống. Mọi đau khổ cứ để tôi gánh vác thay là được rồi. Sau khi con em khép tủy xong, tôi biết là em sẽ rời khỏi Hà Nội. Lúc ấy tôi không có bất cứ quyền gì để ngăn em lại được. Tôi không thể hiểu nổi tại sao em yêu anh Thành như thế mà vẫn bỏ đi. Tại sao sau khi rời bỏ tôi, em không đến với người mà em thích? Tại sao lại chấp nhận buông bỏ mọi thứ để chạy trốn về quê? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, nhưng mà không thể tìm ra được câu trả lời. Có nhiều đêm nhớ em quá, còn phóng xe về quê em, đỗ xe trước cửa nhà em rồi ngồi đó nhìn vào suốt đêm. Đến sáng mai lại vội vã quay về Hà Nội, tiếp tục công việc của một người mới. Chúng tôi cứ tự giày vò nhau như thế cho đến một ngày tôi phát hiện ra một điều. Một điều mà cả cuộc đời này của tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Một điều có thể khiến tôi tiến thêm một bước cuối cùng trong cái mối quan hệ giữa chúng tôi. Khi cầm tờ giấy siêu âm thai của em, nhìn thấy cả mặt sau của tờ phiếu đó có rất nhiều chữ ngoảnh ngoạc mà em viết. Ở đó có đúng một chữ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, là tên tôi, một chữ Vũ thôi. Lần đầu tiên trong kiếp này tôi thấy bản thân mình run đến mức ngay cả chân cũng cảm thấy thừa thãi. Làm sao mà tôi có thể ngu ngốc không nhận ra được rằng em yêu tôi chứ không phải là anh trai của tôi. Em mang thai con của tôi. Em rời đi là vì tôi. Em sợ chúng tôi không thể vượt qua được rào cản và định kiến, cho nên đã lựa chọn cách dứt bỏ để tất cả được bình yên. Người con gái của tôi, hóa ra em vì muốn tốt cho tôi nên mới chịu nhận mọi đau khổ về mình, chấp nhận mọi thiệt thòi vì tôi. Nhưng mà tôi đã thông suốt rồi. Bất kể em làm gì, bất kể ai ngăn cản tôi, và bất kể thế giới này quay lưng lại với tôi hoặc là không còn ai chấp nhận tôi nữa, tôi vẫn sẽ luôn bên em, yêu em, che chở cho em, vượt qua mọi bão giông. Tôi đi 3.000 dặm sông cũng chỉ mong em vì tôi vượt qua được vũng nước. Mưa rơi ngàn trường cũng tình nguyện che chắn cho em khô sạch gót chân. Đời này kiếp này, tôi không hối hận. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11, cũng là cái ngoại truyện cuối cùng, khép lại cho cái kết của câu chuyện Tâm lý xã hội và ngôn tình có tựa đề Người không thể bỏ lỡ của Phạm Kiều Trang. Và đúng như cái tựa đề mà cô đặt cho câu chuyện của mình, đúng là Vũ là cái người mà cô không thể bỏ lỡ trong cái cuộc đời này. Cứ những tưởng cái người mà cô yêu đó là anh Thành, nhưng mà không phải. Cái người thực sự yêu, cái người thực sự quan tâm và chăm sóc lo lắng cho cô mới là Vũ. Và đó là cái người đàn ông chân ái mà cô không bao giờ nên bỏ lỡ trong cuộc đời của mình. Rất may mắn họ đã đến với nhau, đã vượt qua mọi rào cản và đã đến với nhau trong cuộc đời này, trao cho nhau mọi sự tin tưởng, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện này. Chúng ta tạm kết thúc câu chuyện ở đây vì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Và Hồng Nhung sẽ còn gặp lại quý vị với rất là nhiều những cái câu chuyện tâm lý xã hội và ngôn tình khác nữa, sẽ phát sóng trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Quý vị nhớ đón nghe để ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip sản xuất của chương trình quý vị nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi sự quan tâm theo dõi của quý vị và tình yêu mến của quý vị dành cho Hồng Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại.